Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 357, chó cắn chó, Dreamer to chấn động, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ trỏ vào ông ta, đương nhiên cũng có không ít người nói đỡ cho ông ta, nhưng đều bị những người khác kéo đi. Người ở điểm thanh niên tri thức cũng đến, dù sao chuyện này cũng liên quan đến thanh niên tri thức ở điểm của họ. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Lưu Trường Căn tóm tắt lại chuyện tối qua. Chuyện là như vậy đấy, tri thức Lý nói là do bí thư chi bộ sai khiến, đi làm hỏng danh tiếng của Thẩm Trường An. Chuyện này, Hữu Tài, ông có gì muốn nói không? Vương Hữu Tài thầm nghĩ quả nhiên là chuyện này, ông ta lập tức bình tĩnh lại. Tôi chưa từng sai khiến cô ta đi làm hỏng danh tiếng của người khác. Giọng điệu ông ta rất kiên quyết, Lý Tiêu Tiêu không chịu nổi nữa. Phì, Vương Hữu Tài, ông già vô liệt sỉ, tôi mang thai con trai ông. Ông không cho tôi vào cửa, thậm chí còn lấy suất học đại học công nông binh ra làm điều kiện, bảo tôi đi làm hỏng danh tiếng của Thẩm Trường An, nói sẽ giúp tôi đòi một khoản tiền, đến lúc đó tôi có thể thuận lợi về thành phố, ông sẽ sắp xếp cho tôi. Nhà họ Vương các người căn bản không cần đứa bé này, vậy mà còn lừa tôi, ông muốn phủi sạch quan hệ à, không có cửa đâu. Tri thức Lý, trước khi quen con trai tôi, cô đúng là cũng không trong sạch. Chúng tôi làm cha làm mẹ, đương nhiên phải nghĩ cho con cái. Cô nói có đúng không? Lúc này, trong đám đông có một người phụ nữ xông ra. Bà ta không nói không rằng, lao đến tát Lý Tiêu Tiêu. Tôi đánh C, H, E, T cô, đồ vô liêm sỉ, hại con trai tôi không được. Bây giờ còn muốn hại cả nhà tôi sao? Phì, đúng là đồ đàn bà hư hỏng, ai thèm cô chứ? Nói xong, bà ta hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Người đến không ai khác chính là vợ của Vương Hữu Tài, tên rất hay, gọi là Vương Xảo Huệ. Nhưng người này lại cực kỳ chua ngoa, đanh đá, lúc này bà ta đã lớn tuổi, mặt mũi dữ tợn, trông hung dữ vô cùng, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Tiêu Tiêu vậy, khiến những người có mặt đều có chút sợ hãi. Lúc này, Lý Tiêu Tiêu vẫn ngồi dưới đất, chỉ ôm đầu, rồi phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Lưu Trường Căn đương nhiên sẽ không để Lý Tiêu Tiêu cứ bị đánh mãi. Ông kịp thời lên tiếng ngăn cản. Nhưng lúc này Lý Tiêu Tiêu lại cười ha hà vài tiếng, cười đến mức khiến mọi người sởn gai ốc. Rồi mọi người nghe thấy cô ta nói với giọng khàn khàn. Các người tưởng tôi ngu ngốc đến mức dễ bị lừa như vậy sao? Trong hầm của nhà họ Vương các người có máy điện đài, các người tưởng tôi không biết sao? Câu nói này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh. Ban đầu, mọi người chỉ biết máy điện đài là để làm gì, nhưng không biết cụ thể nó đại diện cho điều gì. Nhưng một thời gian trước, lãnh đạo cấp trên mới xuống, lúc đó có nói đến chuyện nhị đàn nhà họ Thẩm phát hiện ra một chiếc máy điện đài, kịp thời báo án, giúp họ xác định được gián điệp, sau đó bắt được người này. Diệu diệu thần kỳ, nhưng manh mối về cấp trên của tên gián điệp lại bị đứt đoạn. Lúc đó, lãnh đạo thành phố còn phổ cập kiến thức cho các thành viên trong đại đội. Nếu mọi người phát hiện ra những vật khả nghi như máy điện đài thì nhất định phải báo án ngay lập tức, rất có thể đây là một tổ chức gián điệp. Lúc đó, mọi người đều nhớ kỹ, trong lòng thầm nghĩ, nếu mình cũng bắt được gián điệp một lần thì có phải cũng giống như hai đứa nhỏ kia, được lên báo không? Ban đầu cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, không ngờ chuyện này lại bất ngờ xảy ra ngay bên cạnh họ, hơn nữa còn gần như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là... Trước đây tâm trạng mọi người vẫn còn khá kích động, nhưng bây giờ sự kích động này đã giảm đi nhiều, ngược lại là sự sợ hãi nhiều hơn. Dù sao thì ai cũng không ngờ rằng người sống cùng mình lâu như vậy lại là gián điệp. Lúc này, đã có mấy thanh niên cầm theo dụng cụ chạy đến nhà Vương Hữu Tài trước rồi. Cách chương.